Chương 1471, chỉ số IQ 20, cầu thạ. Chương 1471, chỉ số IQ tháng 2 năm 10 cầu thạ mà nghe Trương Tường giải thích, Hạ Thế Lọ Lì trên mặt không khỏi đúng hiện lên một hồi khiếp sợ tới. Như vậy, giải hoàng đạo đẳng cấp nguyên tràng động vật, thì không cách nào tiêu diệt Hạ Thế Lọ Lì mang trên mặt khiếp sợ và một chút tuyệt vọng. Bởi vì, thân là Tokyo cảnh sát nhân dân mà tồn tại đối phương, tồn tại ý nghĩa một trong chính là tiêu diệt nguyên tràng động vật. Nếu là có không còn cách nào tiêu diệt nguyên tràng động vật nói, như vậy các nàng tồn tại không phải trở nên không có ý nghĩa gì sao? Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lắc đầu. Không phải là như vậy, tuy là giải hoàng đạo nguyên tràng động vật là rất khó tiêu diệt, nhưng cũng không phải là không có cách nào tiêu diệt. Chỉ ít, liền ta biết, đã là có hai giải hoàng đạo đẳng cấp nguyên tràng động vật, bị nhân loại giết chết. Hơn nữa, vẫn bị lúc đầu giả giết chết. Hơn nữa, y theo dựa vào loài người khoa học kỹ thuật, muốn tiêu diệt hết giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, cũng không phải đúng không có khả năng. Trương Tường ý tứ hàm xúc có chút sâu xa no y lấy. Bất quá, lúc này đã là bị giải hoàng đạo nguyên tràng sinh vật dĩ nhiên cũng có hai bị tiêu diệt tin tức cho dao động kinh hãi Hạ Thế. Tự nhiên là không có nghe được Trương Tường giữ tại ý thật vậy chăng? Hạ Đời trong mắt mang theo kinh ngạc và mong đợi hỏi. Là sự thật. Trương Tường gật đầu. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Hạ Thế trên mặt của liền lại là hiện lên một hồi trầm thấp tới. Bất quá, coi như đúng như vậy, sợ rằng Tokyo khu vực cũng là không cứu được đi. Hạ Thế có chút hạ nói. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu, lộ ra mỉm cười tới. Không nhất định à, hơn nữa, ở nơi này chính là có nhất kiện đã từng chế tạo ra. Vốn chính là dùng để tiêu diệt giải hoàng đạo đẳng cấp nguyên tràng động vật siêu cường vũ khí. Trương Tường đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bọn họ đi tới phương hướng rồi. Mà nhìn Trương Tường động tác, Hạ Thế lập tức liền nhớ ra rồi. Thiên Thê Hạ Thế mặt trên lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vui sướng. Đúng, chính là Thiên Thê. Trương Tường mỉm cười gật đầu. Mà tựa hồ là biết được có biện pháp tiêu diệt giải hoàng đạo nguyên tràng động vật biện pháp, Hạ Thế lúc đầu chỉ là đạm mạc trên mặt của. Cũng là lộ ra vài phần nụ cười tới. Nụ cười của nàng đúng kia một loại nhàn nhạt, nhưng là làm cho một loại an tâm mỉm cười, để từng cái thấy như vậy một màn người, đều có một loại cảm giác an ninh. Bởi vì, đó là phát ra từ nội tâm nụ cười. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Hạ Thế cặp kia nhạt con mắt màu xanh lục cũng là nhất chuyển. Được rồi, ngươi vừa mới nói không nhất định thời điểm, phía sau tiếp lấy chính là hơn nữa nói cách khác. Còn có biện pháp khác. Hơn nữa ngươi bình tĩnh bộ dạng, nói cách khác, ngươi cũng có biện pháp tiêu diệt này giải hoàng đạo nguyên tràng động vật. Hạ Thế đem hai tay chắp ở sau lưng, cặp kia nhạt con mắt màu xanh lục dùng tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ thần, ở Trương Tường trên người qua lại mà quét mắt. Bất quá, ngoài Hạ Thế ngoài ý liệu đúng, Trương Tường cũng không có nàng tưởng tượng như vậy phủ nhận, mà là sảng khoái đáp lại. Đúng thế. Trương Tường gật đầu. Phải. Đúng vậy, Hạ Thế trợn lớn con mắt, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng Trương Tường thoại ngữ, lại tựa hồ là đang vì Trương Tường trả lời khiếp sợ. Bất quá, ngươi là thế nào đoán được cả? Trương Tường mang theo mỉm cười nói rằng. Hừ, hừ, ta nhưng là vốn có cá heo ước số lúc đầu giả, tuy là ta chiến đấu năng lực không mạnh, nhưng rất thông minh, sự thông minh của ta nhưng là đạt tới tháng 2 năm 10 đâu. Hạ Thế mặt trên lộ ra vẻ kiêu ngạo cảm xúc tới. Như vậy. Ngươi như vậy mà đơn giản mà nói ngay, sẽ không sợ ta diệt khẩu sao? Trương Tường tận lực dùng âm xâm xâm ngữ điệu, đến gần Hạ Thế phương hướng nói rằng. Chỉ có không sợ đâu, ngươi vừa mới nói rõ ràng như vậy, không phải là muốn nói cho ta nha? Nếu muốn để ta biết, thì tại sao sẽ diệt miệng của ta đâu? Ngươi nói, ta nói có đúng không? Đun nở dê vở y a. Hạ Thế hai tay chắp ở sau lưng, mặt trên lộ ra nhanh khích lệ nét mặt của ta tới. Lúc này Hạ Thế đã là không có ngay từ đầu gặp phải Trương Tường thời điểm, kia một loại lãnh đạm bộ dáng. Mà là khôi phục tiểu cô nương, vốn có cá heo cái này một loại hoạt bát ước số thiếu nữ, sở hẳn có hoạt bát. Muốn đến nơi này, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười tới. Mà nhìn Trương Tường ánh mắt, còn có khỏe miệng mỉm cười. Hạ Thế phảng phất cũng là hiểu cái gì tựa như, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé mà đỏ hồng, cũng là không có lại nhìn thẳng Trương Tường cặp mắt. Bất quá, may mắn ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lên tiếng. Được rồi, chúng ta vẫn là đi xem nhìn một cái Thiên Thê bắn tình hình đi. tuy là ta dẻo gùn phóng ra đúng xem không ít lần, nhưng muốn nhìn thấy bắn nhanh ra năng lượng cao nhất đủ đạt được 10% tốc độ ánh sáng dẻo gùn, còn đúng lần đầu tiên đây. Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ mỉm cười đến, hướng về mọi người nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường đề nghị, Hạ Nạ Bì Tiểu Lọ Lì cùng Hạ Thế tự nhiên cũng là không có phản đối. Bởi vì, bọn họ ở lại chỗ này cũng không có cái gì sự tình có thể làm, chẳng đúng nhìn một chút dẻo gùn phát sinh tình hình. Mà lúc này, ở một bên khác, ở kia có hai cây 1.5 dài ngàn mét song song trải quỹ đạo, lấy góc ngắm chiều cao 70 độ sỏ xuyên qua bầu trời, đưa vào mỏng manh vân trung, từ phía dưới nhìn lại, bởi mây mù che nhìn không thấy nó đỉnh phong thiên thê bên trong. Len Tạ Dụ cùng Diên Châu cũng là đang nhanh chóng về phía thiên thê bên trong phóng đi. Bởi thiên thê cắp điện đều là một ít cực kỳ lớn cắp điện, nhưng lại bị chôn thiết dưới đất nghiêm mật bảo vệ, vì vậy không có đụng phải trên mặt đất tứ ngược nguyên tràng động vật phá hư, 10 năm sau hôm nay vẫn như cũ có thể chống lại vận chuyển áp lực. Đồng thời, ở Tokyo khu vực phương diện toàn diện điều hành phía dưới, ba cái nhiệt hạch điện lực hán điện lực, bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về bên này cung ứng qua đây. Tại bọn họ hai cái bước vào phương tiện bên trong thời điểm, đại đa số khí giới đều do với đã làm mở điện xong duyên cớ, bắt đầu vận hành đứng lên. Hơn nữa, bởi vì này bên trong hết thảy đều đúng ngưng tụ lúc đó nhất cao khoa học kỹ thuật duyên cớ, cho dù trải qua thời gian 10 năm tiêu ma, vẫn như cũ cũng chưa tư nở dê xuất hiện hư cái gì. Sắp đặt lưới sắt thuần trắng tường vây, phảng phất đang dùng toàn thân cho thấy cự tuyệt giống nhau xâm nghiêm đứng vững ở chỗ này, đem phần lớn nguyên tràng động vật ngăn cản ở bên ngoài. Mà ở tường rào phía sau, chính là ở vô số cây trụ chống đỡ dưới, to lớn kia thiên chi cây thang dưới đáy, cùng với ở bên cạnh nó đường kính ước đoán có 100 mét hình tròn vật thể nhất kia chỉ sợ là điện lực cất giữ tương quan nào đó trang bị, hai thứ đồ này nối liền cùng một chỗ tướng mạo. Nhưng cái này một ít cảnh sắc cũng là không để cho hai người dừng lại. Ở trong thai nghe truyền đến thanh âm của chỉ đạo phía dưới, bọn họ giải khai giải đến 64 vị khóa điện tử, tiến vào thiên thê nội bộ. Đồng thời, dựng ngồi lên đi thông trong lòng đất tầng 2 thang máy, nhanh chóng hướng về khống chế được cái này cả một trận thiên thê máy tính trung tâm cho phóng đi. Rất nhanh, ở trong thai nghe thanh âm chỉ đạo phía dưới, Len Tạ Dịu đem chính mình điện thoại liên tiếp lên máy tính trung tâm trên. Đợi vì để cho quyển sách tốt hơn, mời mọi người tiếp tục cho khen thưởng cùng toàn bộ định đi.